Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, chương 114 Cố Diệt Trạch, muốn đầu tư bộ điện ảnh này. Những lời này vừa ra, Cố Cảnh Hòa trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, mở ra đầu giường đèn, ấm áp màu vàng nghệ ánh đèn tốt xấu làm hắn thanh tỉnh một ít. Duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cái trán. Cố Cảnh Hòa nhanh chóng ấn một chút mép giường một cái ấn nút. Trong miệng nói, này bộ diễn đầu tư thật lớn. Hơn nữa cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thu hồi phí tổn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nếu ngươi muốn toàn bộ đầu tư, A Trạch, nếu không tính thượng công ty cổ phần, gần là ngươi trên tay vốn lưu động, mang bất động này bộ diễn, đầu tư một bộ diễn cũng không phải kiện việc nhỏ. Trừ bỏ muốn suy xét chế tác phí dụng, còn có hậu kỳ phí dụng, diễn viên thù lao, nhân viên công tác mướn từ khắp nơi các mặt, Cố Diệt Trạch ở gọi điện thoại gặp thời chờ tựa hồ có thể đoán trước đến Cố Cảnh Hòa loại này phản. Ứng, hắn thần sắc nhàn nhạt, đủ, Cố Cảnh Hòa, ngươi nói thẳng ngươi suy nghĩ cái gì, liền không thể làm bộ bị ta thuyết phục sao, Cố Cảnh Hòa duỗi tay sờ sờ mặt. Nhìn thoáng qua đã bị vừa mới ấn nút tiếng chuông kêu vào cửa tới Giang Hà Hải. Cố Cảnh Hòa không có xuống giường, mà là đem điện thoại ấn tới rồi loa thượng. Nói tiếp, hảo đi, ta và ngươi thẳng thắn. A Trạch, Thiên Thượng Giải Trí cố ý đầu tư bộ điện ảnh này. Chúng ta lập tức liền sẽ đối bộ điện ảnh này tiến hành đánh giá giá trị. Hơn nữa ở đầu tư về sau. Thiên Thượng Giải Trí rất nhiều tài nguyên cũng có thể cấp Bạch Lộ đạo diễn sử dụng Cố Diệt Trạch. Không nói chuyện, tin tưởng ta, này so cá nhân đầu tư có lời đến nhiều, rốt cuộc Thiên Thượng Giải Trí ở Hoa Quốc gia đại nghiệp. Đại, muốn dùng một ít đồ vật, giống như là hậu kỳ chế tác đoàn đội, phòng thu âm, tuyên phát đoàn đội linh tinh, đều là có sẵn, có thể đại đại tiết kiệm phí tổn phí dụng. Nhưng là Cố Diệt Trạch lại sẽ không bị Cố Cảnh Hòa vô cùng đơn giản đả động. Người sẽ thắc người đi vào sao? Cố Cảnh Hòa nhìn Giang Hà Hải liếc mắt một cái. Đồng dạng thông qua loa nghe được những lời này Giang Hà Hải đối với Cố Diệt Trạch lắc đầu. Thắc người, cho dù phía trước có cái này ý tưởng, ở Cố Diệt Trạch mở miệng về sau, cũng không có. Xét đến cùng Cố Diệt Trạch chính là muốn giữ được nam hy nữ chính vị trí. Đương nhiên, Cố Cảnh Hòa tự nhiên sẽ không làm nhà mình tương lai đệ tức phụ nữ chính vứt bỏ. Phải biết rằng, phía trước 1000 vạn kia sự kiện nhi, A Trạch cùng chính mình sinh một hồi tính tình, Giang Hà Hải người này cũng chê cười chính mình đã lâu. Nhà mình ba ba không biết từ chỗ nào đã biết, cũng đi theo giáo huấn chính mình một đốn, nhất thời hứng khởi não trừ làm sự tình, bị phê bình giáo dục 3 lần. Làm Cố Cảnh Hòa kia kêu một cái khắc cốt minh tâm mơ siêu liền tính hắn là bá đạo tổng tài. Cũng không chịu nổi đệ đệ muốn cưới lão bà. Đang chuẩn bị trả lời. Lại nghe đến bên kia Cố Diệt Trạch nói. Người tưởng tắc người, có thể, nhưng là chỉ có thể có một cái danh ngạch. Cụ thể ngày mai ta lại cùng ngươi nói. Ngủ ngon, nói xong. Cố Diệt Trạch liền đem điện thoại cắt đứt. Liền cái từ biệt đều không có. Giang Hà Hải cảm thấy nhà mình lão bản thật là cái người đáng thương. Chính là nhìn về phía Cố Cảnh Hòa thời điểm, lại phát hiện vị này Cố gia lão đại chính cười ha hả nhìn di động. Cảm thấy mỹ mãn, có chút không thể hiểu được, Giang Hà Hải thậm chí muốn đi lên sờ sờ hắn cái trán năng không năng. Ngày thường chỉ là ngẫu nhiên thoát tuyến, hiện tại như thế nào còn choáng váng. Lập tức, liền nghe được Cố Cảnh Hòa mang theo ý cười thanh âm. A Trạch cùng ta nói ngủ ngon. Hắc hắc, quả nhiên là, choáng váng, ngáp một cái, lúc này bổn hẳn là ngủ đến tốt nhất thời gian. Ngạnh sinh sinh bị kêu lên thật sự là có điểm tàn nhẫn. Bất quá Cố Cảnh Hòa vẫn là liều mạng làm đôi mắt mở to. Đối với Giang Hà Hải hỏi, lần này triệt tư, là cái gì công ty? Lý Nghiêm Hạ công ty, Giang Hà Hải tựa hồ đã sớm dự đoán được Cố Cảnh Hòa có này vừa hỏi dường. Như, sớm làm tốt chuẩn bị, thanh âm trước sau như một mang theo cười. Phía trước tiền tới không quá sáng rọi, hy hiện tại ở làm ăn uống ngành sản xuất, cùng chúng ta Kỳ Hạ Sản Nghiệp là có hợp tác. Cố Cảnh Hòa lại ngáp một cái. Đôi mắt chậm gì gì chớp chớp, Cố gia cũng không gần chỉ có giới giải trí. Trên thực tế nếu không phải bởi vì Cố Diệp Trạch kiên trì phải làm diễn viên, Cố Cảnh Hòa sẽ không ở giải trí sản nghiệp thượng đầu nhập nhiều như vậy. Trừ lần đó ra, Cố gia ở rất nhiều lĩnh vực đều có đọc qua, cùng cái này lý gì đó người có giao lưu cũng có khả năng. Thực Thủy Ý nâng giơ tay, được rồi, ngừng hẳn hợp tác đi, làm hắn cút đi. Giang Hà Hải trên mặt vẫn như cũ có tươi cười. Cố Tổng, ta cảm thấy nếu thêm vào điện ảnh đầu tư, cùng chúng ta hai phương sinh ý cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ngài lần này cự tuyệt hợp tác lý do là, đừng nghĩ nhiều, ta cũng không phải là trả thù, mới là lạ, khác không nói, làm cho ta hơn phân nửa đêm ngủ không hảo giác, kia cái này Lý Nghiêm Hạ cũng đừng nghĩ hảo quá. Cố Bá Đạo tổng tài mang Thu Cảnh Hòa nghiêm trang nói, ta chỉ là cảm thấy, như vậy một cái đem tới tay tiền ra bên ngoài đẩy người. Không phải có lén giao dịch, chính là thật sự ngốc, nếu là người trước, không thành tin, cùng hắn hợp tác sớm muộn gì bị hố, nếu là người sau, ta không tiếp thu ngốc tử, sẽ lây bệnh. Giang Hà Hải nhìn Cố Cảnh Hòa, đột nhiên ý cười gia tăng, nguyên lai, Cố Tổng ngươi là bị lây bệnh à. Cố Cảnh Hòa, ngươi chờ, ta sớm muộn gì đuổi việc ngươi, mà Cố Diệt Trạch ở cắt đứt điện thoại về sau. Lại không có quá nhiều cái khác động tác, đã dò xét được Cố Cảnh Hòa ý tứ, Cố Diệp Trạch cũng không có kiên trì một hai phải chính mình một người ra tiền. Với hắn mà nói, giải quyết vấn đề mới là hàng đầu, Cố Cảnh Hòa nói cũng không sai. Hắn muốn đầu tư một bộ điện ảnh, có chút người lấy tiền, có chút người lấy chính là tiền cùng tài nguyên, nếu Thiên Tượng giải trí nguyện ý ra tay, như vậy đối với bộ điện ảnh này mà nói, bọn họ khó khăn sẽ giảm rất nhiều. Thiên Thượng giải trí có được chuyên nghiệp đoàn đội thật sự là quá nhiều quá nhiều. Này đó đoàn đội đều là lệ thuộc với Thiên Thượng giải trí. Hơn nữa ở mặt khác địa phương, Thiên Thượng giải trí cũng có thể thỉnh đến đỉnh tiêm chế tác đoàn đội tới tiến hành hiệp trợ. Này sẽ làm điện ảnh đề cao phẩm chất, hơn nữa áp xúc phí tổn. Tốt như vậy mua bán tự nhiên là có thể là mơ siêu đối với Cố Diệp Trạch tới nói. Mục đích của hắn chỉ là làm Nam Hy thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ. Tiền, Cố gia nhị thiếu đối tiền vốn dĩ liền không có gì cái gọi là. Tựa lưng vào ghế ngồi, Cố Diệp Trạch hơi hơi nhắm mắt lại, khóe miệng hơi kiều. Ngày hôm sau, gần giữa trưa thời điểm, Nam Hy mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, làm diễn viên. Thức đêm là thường có sự tình, rất nhiều diễn thích hợp ban ngày chụp, cũng có chút diễn thích hợp buổi tối chụp, nhưng là rất ít có một bộ diễn là sẽ làm liên tục. Một chút nghỉ ngơi thời gian đều không có, thường lui tới Nam Hy còn có thể đủ rút ra một ít thời gian ngủ một lát. Nàng thậm chí có thể như là mã giống nhau, đứng ngủ, bất quá lần này quay chụp mặt bằng chiếu bất đồng. Toàn bộ quá trình đều là ở vào độ cao hưng phấn trạng thái. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều bị điều chỉnh tới rồi tốt nhất. Chính là cuối cùng chờ đến lơi lỏng xuống dưới, là thật sự vây, vây mí mắt đều phải đánh nhau, vây được liền đánh vài cái ngáp nước mắt đều toát ra tới. Về đến nhà ngã đầu liền ngủ, Nam Hy đem điện thoại tùy tiện ném tới một bên. Chờ đến nàng giữa trưa ngủ đến thoải mái dễ chịu lên, mới phát hiện, di động thượng như thế nào có nhiều như vậy tin nhắn tức. Không phải hỏi chính mình được không? Chính là hỏi chính mình nếu là Bạch Lộ điện ảnh thôi có thể hay không đi diễn bọn họ điện ảnh. Đối với tối hôm qua phát sinh hết thảy hoàn toàn không hiểu rõ, Nam Hy cũng không biết Bạch Lộ đạo. Diễn hiện tại đã gấp đến độ xoay quanh. Nàng phiên tới rồi cuối cùng một cái, đến từ chính nửa giờ trước Lục Nhiên tin tức. Lục Nhiên, tỉnh tới mở cửa, ta ở cửa nhà ngươi. Nam Hy chớp chớp mắt, biết nhất định là xảy ra sự tình, nhanh chóng từ trên giường bắn lên tới, xách lên một bên dây cột tóc liền đem đầu tóc cố định đến trên đầu. Vọt vào buồng vệ sinh rửa sạch sẽ mặt, trực tiếp xả khóa một cái mặt nạ hồ ở trên mặt. dẫm lên dép lê liền chạy tới trước cửa. Chuyển mở cửa Demersil toàn bộ quá trình không đến 2 phân chung. Nam Hy một bên dùng thon dài ngón tay đem trên mặt mặt nạ vuốt phẳng. Một bên đối với đứng ở cửa Lục Nhiên nói. Nhiên ca ngươi vào đi, đã không phải lần đầu nhìn đến Nam Hy cái dạng này Lục Nhiên vẻ mặt thấy. Nhiều không trách, gật gật đầu, liền đi vào môn, đem túi sách phóng tới một bên. Lục Nhiên trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, đẩy đẩy mắt kính sau nói. Ngươi mới vừa tỉnh, cần ăn mặc so tạp khâu váy ngủ. Dẫm lên con thỏ dép lê Nam Hy lạch cạch đi vào phòng bếp. Đem sữa bò hộp từ tủ lạnh lấy ra tới. Mở ra, đảo tiến nãi nồi, trong miệng nói, Nhiên ca ngươi muốn hay không tới một ly. Muốn, Nam Hy nguyên bản đã chuẩn bị đem sữa bò thả lại đi. Nghe xong lời này, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái. Sau đó liền lại vặn ra hộp mặt trên plastic cái. Lại đổ một ly lượng. Nếu là trước đây, Lục Nhiên khẳng định sẽ nói không cần phiền toái. Hắn vẫn luôn không quá thích làm chính mình nghệ sĩ quá vất vả. Chính là hiện tại, Lục Nhiên cảm thấy chính mình một đêm chưa ngủ, còn ở cửa đứng nửa giờ. Có lý do làm Nam Hy chiếu cố một chút chính mình bữa sáng. Nam Hy đem cắt miếng bánh mì bốn phía cắt bỏ, đem trứng gà cùng sữa bò ở trong chén hỗn hợp hảo. Đem bánh mì bỏ vào đi dính dính, ở cái chảo chiên chín, đồng thời sữa bò cũng nhiệt hảo. Đóng hỏa, mâm trang bánh mì phiến, cái ly trang nhiệt sữa bò, Nam Hy đem đồ vật đặt tới trên bàn cơm, xé rớt mặt nạ tùy tay ném vào thùng rác, đối với Lục Nhiên nói, Nhiên ca ngươi ăn trước, ta đi tẩy cái mặt. Lục Nhiên gật gật đầu, nhìn Nam Hy vào buồng vệ sinh, hắn lại không có đi ăn bữa sáng, mà là hơi hơi nhắm mắt lại dựa vào sofa trên lưng, gỡ xuống mắt kính. Có chút mỏi mệt xoa xoa hốc mắt, bạch lộ điện ảnh triệt tư. Này không phải cái việc nhỏ nhi, Lục Nhiên đi hỏi thăm quá tình huống. Lần này triệt tư quả nhiên không phải phổ thông thông tài chính không đủ. Mà là đầu tư định muốn tắc người không nhét vào đi. Bạch lộ tính cách lại rất cường ngạnh. Đầu tư phương thức muốn dùng phương thức này bức bách bạch lộ cúi đầu. Lục Nhiên suốt đêm tìm được rồi Phong Thắng giải trí lão bản. Hy vọng có thể có chút chuyển cơ. Phong Thắng giải trí nguyện ý giúp đỡ. Nhìn xem có thể hay không kéo tới đầu tư phương trên đỉnh đi. Chính là dựa theo Phong Thắng giải trí cách nói. Nhanh nhất cũng muốn mấy ngày thời gian. Rốt cuộc này không phải cái việc nhỏ nhi. Thượng trăm triệu nguyên cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nếu không phải ra đại nghiệp đại. Muốn nhanh chóng làm ra quyết định là rất khó. Nhưng là này ít nhất làm Lục Nhiên an tâm, lúc này mới có thời gian lại đây tìm được Nam Hy. Nhà mình nghệ sĩ là cái chi kỳ tiểu cô nương, có chuyện sẽ không phiền toái người khác, chính là Lục Nhiên cũng không biết Nam Hy rốt cuộc có biết hay không tin tức này. Nếu đã biết, có thể hay không lo lắng, hắn lại đây trừ bỏ muốn cọ bữa cơm ăn, cũng là muốn nhìn Nam Hy trạng huống thế nào. Thuận tiện đem chuyện này tận lực hòa hoãn nói cho nàng. Hơn nữa hắn cần thiết muốn cùng Nam Hy nói rõ ràng. Nếu đầu tư phương thật sự tìm không thấy, như vậy này bộ diễn tuyệt đối hẳn là đương đoạn tác đoạn. Bạch lộ thực hảo, diễn cũng không tồi, chính là tuyệt đối không thể chậm trễ Nam Hy chính mình hành trình. Lược hạ này bộ diễn, ai cũng không đắc tội. Chính là nếu là lược hạ kia hai cái đại ngôn cùng ma pháp mật lâm hai hậu kỳ tuyên truyền. Đắc tội người liền nhiều, mới vừa có điểm khởi sắc Nam Hy nhưng không chịu nổi này đó lan lộn. Mà ở hắn lại lần nữa nghe được dép lê lạch cạch thanh âm thời điểm. Vĩnh viễn nghiêm túc đứng đắn người đại diện tiên sinh lập tức ngồi ngay ngắn. Một lần nữa mang lên tơ vàng mắt kính, quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Tóc bị thực tốt xử lý hảo, trên mặt hóa trang điểm nhẹ, xem sắc mặt liền biết Nam Hy ngày hôm qua ngủ đến không tồi. Nhiên ca, ăn cơm sáng đi, không cần lạnh ân, hai người ngồi xuống cái bàn hai bên. Nam Hy chuẩn bị cầm lấy di động, liền nghe được Lục Nhiên nói. Trước đừng nhìn di động, ta có lời cùng ngươi nói, Nam Hy chớp chớp mắt. nghe lời đem điện thoại thủ sẵn phóng tới một bên, cắn khẩu bánh mì, đôi mắt nhìn Lục Nhiên. Lục Nhiên thần sắc bình tĩnh nhìn Nam Hy, nói, Bạch Lộ Tân điện ảnh đầu tư ra chút vấn đề, liền ở ngày hôm qua, bất quá ngươi yên tâm, công ty đã quyết định ra mặt giải quyết, bất quá ngươi vẫn là phải làm hảo điện ảnh khả năng ngâm nước nóng chuẩn bị tâm lý, cơ hội khả năng thất bại. Nam Hy chớp chớp mắt, biểu tình có chút kinh ngạc, chính là giây tiếp theo nàng liền nghe được trong óc cái kia máy móc âm nói. Ký chủ ngươi hảo, tấm các Thâm Hải nữ chính sao một, nhưng trưởng thành, tấm các vẫn chưa xuất hiện vấn đề, thỉnh ký chủ yên tâm sử dụng, thống nhi, khó được ngươi như vậy làm người an tâm mơ siêu bất quá đầu tư ra vấn đề xác thật là kiện đại sự nhi. Không biết còn kém bao nhiêu tiền, kỳ thật ta cũng có thể, ký chủ ngươi hảo, ngài tài khoản ngạch trống không đủ để chống đỡ ngài không thực tế ý tưởng. Thỉnh thanh tỉnh một ít, hảo sao, thống nhi, ngươi đột nhiên không đáng yêu, xem Nam Hy không nói lời nào, Lục Nhiên nghĩ, quả nhiên vẫn là dọa đến Nam Hy, khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị nói cái gì, lại cảm giác được di động chấn động lên, trái lại nhìn thoáng qua, phát hiện là Phong Thắng giải trí bên kia đánh tới điện thoại, Lục Nhiên trực tiếp chuyển được. Mà Nam Hy còn lại là tiếp tục đem bánh mì hướng trong miệng tác. Tha thứ nàng, lâu như vậy không ăn cái gì, thật sự hào đói, bất quá Nam Hy cũng có thể nghĩ đến Lục Nhiên ngày hôm qua sau khi rời khỏi đến bây giờ có bao nhiêu mệt, thừa dịp Lục Nhiên gọi điện thoại không chú ý thời điểm. Nam Hy lặng lẽ đứng dậy, xoay người vào phòng bếp, nhưng là Lục Nhiên cũng không biết Nam Hy làm cái gì. Hắn thậm chí một câu đều nói không nên lời, chỉ lo mở to hai mắt nhìn. Phong Thắng nói, thiên thượng giải trí thực xem trọng bộ điện ảnh này, thêm vào đầu tư một chút 500 triệu. Phong Thắng nói, Cố Diệc Trạch lấy cá nhân danh nghĩa đầu nhập, kim ngạch không biết. Phong Thắng nói, bọn họ đối với thiên thượng ánh mắt thực khẳng định, hơn nữa bọn họ nguyện ý ở Nam Hy trên người đánh cuộc một phen. Cũng cắn răng lấy ra 5.000 vạn chuẩn bị đánh giá về sau quăng vào đi. Cùng thiên thượng giải trí trở thành liên hợp đầu tư phương. Phong Thắng nói cái gì, đều không quan trọng. Quan trọng là, Lục Nhiên cảm thấy chính mình rất khó bình tĩnh trở lại. Một cái nhân vật cũng chưa tuyên bố xong. Chuyện xưa cũng không biết điện ảnh. Cư nhiên có thể ở cả đêm thời gian giải quyết đầu tư vấn đề. Đây là cái gì thế giới? Này vẫn là ta nhận thức giới giải trí sao? Là ta kiến thức nông cạn? Vẫn là thế giới này phiêu? Bất quá liền ở hắn cắt đứt điện thoại lúc sau. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến chính mình trước mặt bãi một chén gạo kê cháo. Bên cạnh là một mâm cắt xong rồi trái cây. Nam Hy cười nói, thức đêm về sau, Nhiên ca ngươi ăn nhiều một chút vitamin. Sữa bò nhớ rõ uống quang. Ngủ ngon giấc. Lục Nhiên vừa mới sở hữu khiếp sợ cùng nghi hoặc đều tất cả rút đi. Nhìn Nam Hy, chỉ cảm thấy như vậy cái hảo cô nương đáng giá sở hữu may mắn. Bưng lên gạo kê cháo chén, Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi từ nơi nào biết nhiều như vậy? Ta ba ba trước kia liền tổng thức đêm, ta liền làm cái này cho hắn ăn. Cảm ơn ngươi, khuê nữ. Lục Nhiên đẩy mắt kính. Cầm lấy cái muỗng, trong miệng còn lại là nói, đầu tư vấn đề giải quyết, an tâm đi, không thành vấn đề, hôm nay ngươi lại nghỉ ngơi một chút, tận lực không cần đi ra ngoài, những phóng viên này khẳng định chờ vây ngươi, chờ tin tức chuẩn xác về sau ngươi lại lộ diện, đến bây giờ vẫn luôn ngoan ngoãn không có cầm gì. Động Nam Hy kỳ thật liền tiền căn hậu quả cũng chưa làm rõ ràng. Sự tình liền giải quyết. Chớp chớp mắt, Nam Hy ngoan ngoãn gật đầu, nghe Lục Nhiên nói cũng biết, bên trong tin tức là có thể đem lần này sự tình vững vàng vượt qua. Chính là ngoại giới là không biết, chẳng sợ không xem cũng biết Weibo mặt trên nháo phiên thiên. Đừng nói ra cửa, Nam Hy thậm chí liền Weibo đều không nghĩ thượng, Lục Nhiên đem gạo kê cháo uống xong, dùng nĩa chát một cái dâu tây bỏ vào trong miệng, nhìn thoáng qua Nam Hy. Ngươi hôm nay chuẩn bị làm cái gì? đợi chút liền đi đánh RC ra trò chơi, Nam Hy cười tủm tỉm. Nói một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Quả nhiên là trò chơi. Ta liền dư thừa hỏi. Xem Lục Nhiên biểu tình đen. Nam Hy nghiêng đầu. Nếu lập tức muốn thiêm nhà hắn hợp đồng, liền đem phía trước trò chơi nhảy ra tới chơi một chút. Nhiên ca, ta này cũng không phải là ham chơi nhi. Ta đây là chuyên nghiệp, phụng chỉ chơi trò chơi. Hải Summer siêu Lục Nhiên, ta tin ngươi ta. Nam Hy không thể nói uây bua, liền thật sự không thượng, cả người hoàn toàn đương trò chơi thiếu nữ, lấy hiểu biết RC hết thảy, cái này danh nghĩa. Chơi vui vui vẻ vẻ, không chỉ có chính mình chơi, nàng còn chuẩn bị đem Đồng Tráng Phi cùng Cố Diệt Trạch cùng nhau kéo vào đi. Nhưng là liền ở nàng ngày hôm sau chuẩn bị thượng WeChat tìm Cố Diệt Trạch thời điểm. Liền phát hiện chính mình WeChat tiểu hào thu được không ít tin tức. Đổ bộ, liền phát hiện tất cả đều là đến từ chính đàn liêu. Nam Hy hậu viên đàn hai ngày này đã tạc nồi, cũng không biết chỗ nào tới thủy quân. Như vậy bám giết không tha hắc. Hắc liền tính, còn cuồng đẩy một cái không phải thực quen mắt nữ diễn viên. Dẫm một phùng một cũng quá thấy được, lần này thủy quân liền đạo lý đều không nói sao. Giới giải trí, kéo dẫm marketing là marketing thấp nhất quả nhiên thủ đoạn hiểu biết một chút hảo sao. Nam Hy cái này tiểu hào tuy rằng mới vừa tiến đàn không lâu. Nhưng là bằng vào một chương Nam Hy một chương tự chụp ảnh đặt trong vòng địa vị. Hai ngày này cũng có người lục tục tìm tới nàng. Mục đích, đương nhiên là tập hợp fan lực lượng, làm hắc tử không chỗ có thể ẩn nấp. Nam Hy ở bọn họ xem ra rất có khả năng là trong vòng người. Như vậy fan tự nhiên là càng có lực lượng, tự nhiên sẽ tại đây loại sự tình phát sinh thời điểm bị thường xuyên mà tìm được. Mà đối với Nam Hy fan tới nói, lần này, bọn họ chiến ý 10 phần. Trước kia những cái đó hắc quá Nam Hy hắc tử, nhiều lần đều là thượng một giây mới vừa hắc xong, giây tiếp theo đã bị vả mặt, làm fan. Tuy rằng may mắn thần tượng tranh đua, nhưng là cũng sẽ ở trong lòng nhắc mãi chính mình vô dụng. Chúng ta này đó fan liền đánh nhau đều sẽ không, ủy khuất, cảm giác chính mình là cái cá mặn. Lần này Nam Hy vẫn luôn không động tĩnh, Bạch Lộ bên kia cũng không có cụ thể tin tức truyền ra tới. Hắc tử vũ điệu thời điểm, các fan tự nhiên vén tay áo thượng, trước kia không cơ hội, lần này có cơ hội. Làm ngươi biết cái gì gọi là trời giáng chính nghĩa. Nam Hy nhìn, dùng toàn thân lực lượng mới khống chế được chính mình đi an ủi bọn họ. Bởi vì một khi nàng nói ra, cái này nội tình tin tức nơi phát ra tự nhiên sẽ bị hỏi. Đến lúc đó khoảng cách rớt ra liền không xa, chính là Nam Hy vẫn như cũ cảm thấy cảm động, có thể có nhiều người như vậy đứng ở chính mình bên người. Bảo hộ chính mình, này có lẽ là mỗi cái minh tinh chờ mong. Fan tình yêu, giống như là một đám điểm mỹ kẹo. Nam Hy chỉ là cầm lấy tới nếm thử, đều cảm thấy chính mình có thể dựa vào này đó kẹo ngọt ngào cả đời. Đang ở, liều mạng rớt ra an ủi bọn họ, vẫn là ta nhịn một chút giữa lắc lư thời điểm. Đột nhiên liền nhìn đến đàn chủ mạo phao, khởi viết vô y, trần ai lạc định, người đều ra tới. Không cần sợ hãi, xảy ra chuyện nhi ta cho các ngươi bọc. Trong lúc nhất thời, ngàn hô trăm ứng, không ít tinh bột lập tức từng người tập hợp thành tổ chức. Báo cáo đàn chủ, TA3 chiến đội tập hợp xong. Báo cáo đàn chủ, Thiên Nhai chiến đội tập hợp xong. Báo cáo đàn chủ, Quây Bua chiến đội tập hợp xong. Báo cáo đàn chủ, Nam Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ một đám điểm số. Mà ở khởi viết vô y, một cái vô cùng đơn giản thượng lúc sau. Trong đàn, nháy mắt an tĩnh, có thể nghĩ, bọn họ tất cả đều bay ra đi cấp Nam Hy đi các chiến trường chém giết. Ta thiên, hiện tại fan đều như vậy cường hãn sao? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Ký chủ ngươi trước kia là tiểu trong suốt, không fan a, câm mồm, đánh tẩy ngươi. Nam Hy cũng mặc kệ xem Weibo có thể hay không ảnh hưởng tâm tình. Nhanh chóng lấy ra di động, đổ bộ thượng Weibo, đăng nhập tiểu hào về sau trang đầu lập tức xuất hiện một cái quen thuộc tên. khởi viết vô y, hi hi nói, phải có quang, vì thế, thế giới liền có quang, này Weibo rõ ràng là tiếp theo thượng một cái phát. Hơn nữa ai cũng biết nhất định sẽ có đồng dạng hắc tử lại đây hắc. Nhưng tại đây vị Nam Hy đàn đại lão kêu gọi hạ. Nam Hy fan lập tức tập hợp ở bên nhau, không quan tâm tay xé hắc tử, tới một cái xé một cái. Quản ngươi có phải hay không thủy quân, có phải hay không người máy a, tới một cái tính một cái. Hita hi hi fan là giả sao, nhưng là thủy quân càng ngày càng nhiều. Gần nửa giờ, thủy quân liền bắt đầu bình luận mua tán một con rồng. Bình luận khu có điểm không thể nhìn, chính là liền ở ngay lúc này. Nam Hy tiểu hào trang đầu đột nhiên xuất hiện một cái tin tức. Khiếp sợ, thiên thượng giải trí sắp liên hợp phong thắng giải trí, cùng với thần bí người đầu tư, cộng đồng đầu tư bạch lộ tân phiến. Bạch lộ tân phiến thế nhưng hai ngày trong vòng khởi tử hồi sinh. A còng đạo diễn bạch lộ V A còng thiên thượng giải trí A còng phong thắng giải trí A còng thần tượng minh tinh Cố Diệc. Trạch VA còng Nam Hy V, khởi viết vô y Weibo hạ. Đột nhiên quỷ dị ngừng thủy quân bình luận spammer siêu. Hoảng hốt chung, nghe được bạch bạch bạch thanh âm siêu đây là, và mặt thanh âm sao? Tác giả có lời muốn nói. Fan, bằng cô bằng hắc tử, bằng cô bằng Cố Cảnh Hòa. Người đều vòng ra tới. Tính cái gì thần bí người đầu tư? Cố Diệp Trạch, ân, này thiên tin tức bản thảo thượng nói. Thêm đùi gà, bằng V kép bằng, hết chương.